Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, huyết dung tà thuật. Huyết dung tà thuật, có thể trợ phệ huyết tà ma ngắn ngủi địa dung hợp lại cùng nhau. Cưỡng ép mà tăng lên người mạnh nhất cảnh giới, có thể bảo trì một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ sau mới có thể riêng phần mình giải tán. Phệ hồ bất quá là đỉnh cấp thiên cảnh, nó có thể dung hợp số lượng có hạn, ngoại trừ 7 tên thiên cảnh phệ huyết tà ma bên ngoài. Mặt khác còn dung hợp 200 phệ huyết tà ma, cưỡng ép khiến cho nó cảnh giới đạt đến nửa bước tiểu ma thánh cảnh giới. Nó cho rằng lực lượng như vậy đủ để thu thập Dương Vũ. Hiện tại thân thể của nó thay đổi một cái bộ dáng, trở thành một đầu nhân diện ngô công, chiều cao lấy trăm trào, trận trận huyết khí phóng thích, tà ma khí tức bùng lên, dung hợp lực lượng chính là cường đại, coi như không đánh vỡ nơi này phong cấm, cũng có thể đem những này cường đại huyết thực hết thảy cắn nuốt hết. Phệ hô vô cùng hài lòng lẩm bẩm, Dương Vũ nhìn xem biến thành bộ dáng này phệ hô, nhịn không được kinh hô. Dạng này cũng được, phệ huyết tà ma huyết dung tà thuật phi thường đáng sợ. Tương truyền đã từng có tiểu ma thánh cảnh phệ huyết tà ma dung hợp mấy vạn đồng tộc, nhất cử đạt đến thánh cảnh, ngay cả nuốt nhân tộc ta mấy vị thánh nhân. Ngươi nhưng không thể chủ quan, Thư Vũ Quân tại Dương Vũ bên người nhắc nhở. Ở phía dưới Dương Bá giơ lên ánh mắt cười lạnh nói: nếu như gia hỏa này có thể đem cái này phệ huyết tà ma đánh bại, ngược lại là có thể cùng ta bình khởi bình tọa. Dương Bá một mực đối với thua với Dương Vũ canh cánh trong lòng, cảm thấy Dương Vũ bất quá là dựa vào huyết mạch sức áp chế mới chiến thắng hắn. Dưới mắt cái này một tôn phệ huyết tà ma lực lượng đủ cường đại, Dương Vũ không có cách nào đối với người ta tiến hành huyết mạch áp chế. Hắn cảm thấy Dương Vũ không nhất định có thể thủ thắng. Dám xông vào ta tộc người chịu chết đi. Phệ hô giống lớn một tiếng, từ trên cao nhìn xuống thổ nạp ra một đạo đáng sợ huyết vụ lực lượng. Đối Dương Vũ tập quyển đi qua, nhìn từ đằng xa liền giống như huyết sắc sóng lớn mãnh liệt mà xuống. Kia sông tập lực lượng vô cùng đáng sợ kinh người. 2000 trượng sóng lớn tại núi cao ở giữa lưu lại một đạo thật dài vết rách. Vô số nham thạch vỡ nát, cây cối hóa thành hư không. Đây chính là nửa bước long biến cảnh giới thực lực kinh người. Chỉ dựa vào lực lượng mà nói, phệ hô sức chiến đấu sao mà kinh người. Tại bên trong vùng không gian này tuyệt đối xem như đỉnh tiêm. Liền nhìn Dương Vũ như thế nào đi ngăn cản, mau tránh ra. Sau lưng Dương Vũ Thư Vũ Quân cả kinh kêu lên, để cho ta thử một chút đột phá trung cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu đi. Dương Vũ phảng phất không có nghe được Thư Vũ Quân, hắn nghênh bày ra lấy cái này xông tới huyết sắc dòng lũ. Đâm một cái đơn giản trung bình tấn, ngưng tụ nắm đấm hướng phía trùng kích vào tới huyết sắc dòng lũ đánh tới. Đây là đơn giản đấm thẳng, thế nhưng lại mang theo cuồn cuộn kinh tiêu quyền ý nghịch tập mà lên. Tại cảnh giới của hắn tăng lên về sau, thần đình đạo hoa lực lượng lại lần nữa tăng lên, quyền ý ghi theo lớn mạnh, lực lượng đã là xưa đâu bằng nay. Đấm ra một quyền, vạn vật đều diệt, dầm dập, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau về sau, phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Liên liên tại phía dưới phong cấm sơn nhạc Dương Viễn Thuần cũng nhịn không được gia tăng lực lượng. Sợ cái này hai cỗ lực lượng lực phá hoại quá lớn. Phá hắn cấm phong, nửa bước tiểu thánh cảnh phệ huyết tà ma. Như thế hơi rắc rối rồi. Dương Viễn Thuần ở trong lòng lẩm bẩm nói. Tiếp tục như vậy, hắn phong ấn chi lực trèo trống không đến nửa canh giờ. Đến lúc đó sẽ kinh động cái khác trên núi lớn phệ huyết tà ma. Hắn đối Dương Bá truyền âm nói. Dương Bá, lúc cần thiết trợ đại thủ lĩnh một chút sức lực. Hắn là đại thủ lĩnh, không cần đến ta trợ giúp. Dương Bá lười biếng đáp lại nói, ngươi cái này hồn tiểu tử, không có đại thủ lĩnh, chúng ta những người này đều sống không lâu lâu. Dương Viễn Thuần hận sắt không thành thiết cương, nói. Dương Bá nhếch miệng nói, nhìn nhìn lại đi, chờ hắn chịu không được, ta sẽ cứu hắn một mạng. Giữa sườn núi lực lượng hết thảy tản ra, kia Phệ Hô nhìn xuống phía dưới nói, cường đại huyết thực cứ như vậy bị xóa đi, thật sự là đáng tiếc. Sau một khắc, nó liền thấy một bóng người như rồng đồng dạng nhanh chóng hướng phía nó lướt gấp đi qua. Người kia kinh hô, lại ăn ta một quyền. Long Diễm Quyền, Long Diễm Quyền bất quá là đỉnh cấp thiên cảnh chiến kỹ. Bây giờ rốt cục bị Dương Vũ phát huy đến hoàn mỹ địa bộ. Tại Lam Yêu Cơ thôi động phía dưới, mang theo hừng hực liệt diễm đối Phệ Hô đốt cháy tới. Ai có thể nghĩ đến Dương Vũ vừa ăn cái này nửa bước tiểu ma thánh cảnh giới một kích, vẫn có thể chủ động đoạt thân công kích. Cái này thật sự là quá vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Gia hỏa này quả nhiên lại mạnh lên. Dương Bá trong lòng hoảng sợ nói, nửa bước tiểu ma thánh cảnh giới cũng đỡ không nổi bước tiến của hắn. Tiến bộ quá nhanh, ta cũng muốn đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, không thể bị hắn nhanh như vậy kéo ra chênh lệch. Thư Vũ Quân thì thào nói một tiếng về sau, ánh mắt hướng phía cái khác Phệ Huyết Tà Ma vọt tới. Nàng phải thêm nhanh tôi luyện bản thân, mau chóng tiến hành đột phá. Bồng bồng, màu lam hỏa long càng không ngừng gào thét tứ ngược, trên núi nham thạch biến thành bột phấn, nồng đậm hỏa diễm nhưng uy hiếp tiểu thánh cảnh. Phệ Hô cảm ứng được lớn lao uy hiếp, nó gào lên, kia trăm chảo cao cao địa dơ lên, biến thành vô số liêm đao giận chém xuống dưới. Huyết nhận vạn liệt trảm, nó không có cách nào khắc chế hỏa long này, chỉ có thể nương tựa theo kinh người sức chiến đấu đi đem hỏa long này bức lui. Những này huyết nhận điên cuồng hướng hỏa long chém tới, hỏa long thân thể bị phá ra, nhưng là thế lửa vẫn như cũ không giảm, hướng phía Phệ Hô bắn lên mà đi. Phệ Hô trên người có lực lượng cường đại lưu động, cưỡng ép đem những ngọn lửa này đánh bay, phòng ngừa rơi xuống trên người nó, ghê tởm chí dương chi hỏa, nhất định phải đem cái này nhân tộc mau chóng tru sát. Một khi ta dính vào ngọn lửa này, dung hợp chi thuật sẽ phá hủy. Phệ Hô trong lòng thầm nói một tiếng, lại một lần nữa vận chuyển lực lượng cường đại nhất ra tay với Dương Vũ. Thiên Túc Ma Ảnh Tê. Bỗng nhiên, Phệ Hô biến thành dài mấy ngàn trượng ngô công hình bóng đối Dương Vũ trùng sát mà đi. Kia bá đạo ngàn chân ma ảnh phảng phất muốn ngay cả ngày này đều hoàn toàn xé bỏ rơi. Lực lượng này quả thực không phải đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới có thể ngăn cản được. Dương Vũ đối mặt một chiêu này, tử vong chi đạo ngưng tụ nơi cánh tay phía trên. Hồn thiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Con mắt bôi qua lệ mang thì thào nói, một kiếm phá ngươi, đột nhiên, nhất kiếm tây lai, giống như kia lưu tinh trụy lạc, hoạch xuất ra thật dài huyễn lệ quang mang, kiếm kia kinh tiêu, sắc bén kiếm mang phảng phất muốn đem núi này nhạc chém thành hai nửa. Nó chỗ đến, kia ngàn chân ma ảnh bị cưỡng ép địa chém thành hai nửa. Kia vượt qua ngàn trượng kiếm ảnh hung hăng giận chém tại Phệ Hô trên thân. Muốn làm tổn thương ta nào có dễ dàng như vậy. Máu tà ma giáp, Phệ Hô căn bản không có khả năng ngờ tới Dương Vũ có được vượt qua đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Lực lượng, đương một kiếm này tiến đến thời điểm, nó toàn thân có tầng tầng huyết giáp nhanh chóng ngưng tụ. Tứ phương tà ma chi khí tụ tập cùng một chỗ, đưa nó thân thể tầng tầng bao vây lấy, muốn nhờ vào đó ngăn lại một kiếm này. Bá đạo kiếm thức chạm tại huyết giáp phía trên, huyết giáp không có trước tiên hủy đi, chỉ là đã nứt ra một điểm vết tích, nhưng Phệ Hô bị chém không có vào đến sơn thổ bên trong, nhận lấy lớn lao trọng thương. Ta nhìn ngươi có thể đỡ mấy kiếm. Dương Vũ không có khả năng cứ như vậy buông tha nó. Lăng Không bay lên, lần nữa giơ kiếm chém xuống, lại là giống nhau một chiêu, nhưng là uy lực lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Khí tức kia quả thực kinh khủng cực kỳ, lưu tinh kiếm chi truy tinh cản nguyệt, lưu tinh kiếm chi tinh thần như vũ, lưu tinh kiếm chi thải hồng tinh quang, lưu tinh kiếm chi lưu tinh vẫn lạc, dương vũ một mạch mà thành bốn chiêu kiếm thức. Chỉ gặp sơn nhạc chi đỉnh có vô số kiếm mang tại không ngừng sôi trào. Nồng đậm kiếm ý tràn ngập tứ phương, đem sơn nhạc cắt chảm hơn phân nửa. Vô số nham thạch cùng cây cối biến thành phế tích. Kia lực phá hoại thật phi thường đáng sợ kinh người. Tại dưới sườn núi người nhìn xem cũng nhịn không được kinh hô lên. Thật là đáng sợ kiếm ý, chỉ sợ đã nhanh đạt đến ngưng tụ kiếm đạo trình độ đi. Sức chiến đấu cỡ này thẳng bức đỉnh cấp thiên ngư cảnh đỉnh phong. Không, phải nói là đạt đến nửa bước long biến cảnh giới lực lượng. Thật làm cho người khó mà tin được đây là trung cấp thiên ngư cảnh giới có thể bộc phát chiến. Lực, thứ nhất thiên vương chi danh tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Chỉ sợ lấy cảnh giới bây giờ của hắn đã có thể cùng những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt tương đương. Đi! Ta đoán vẫn là kém một chút, trừ phi hắn có thể đạt tới cao cấp thiên ngư cảnh giới, mới có khả năng cùng loại kia từ nhỏ đến lớn tiến hành địa ngục thức tôi luyện tuyệt thế yêu nghiệt. Bằng được, phệ hồ bị dương vũ chém vỡ, máu của nó giáp phòng ngự rất mạnh, đáng tiếc cũng không ngăn cản được dương vũ cuồng oanh loạn tạc. Thân thể của nó phân dài. Từng tôn phệ huyết tà ma đều toát ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Bọn chúng muốn phân tán chạy trốn, nhưng là Dương Vũ sẽ không cho bọn chúng cơ hội như vậy. Kiếm của hắn không gì không phá, kiếm ý cướp đến chỗ, liền có phệ huyết tà ma bị triệt để địa chém giết. Ngay cả ma hạch cùng huyết khí đều bị triệt để địa ma diệt. Căn bản không có cách nào lại một lần nữa trùng sinh. Phanh phanh, liên tiếp mà kinh ngạc bạo thanh âm vang lên không ngừng. Sơn nhạc hủy hơn phân nửa, kia mấy trăm phệ huyết tà ma cũng bị chu sát đến sạch sẽ. Căn bản không có một tôn có thể từ trong tay hắn thoát đi. Quản chi cường đại nhất phệ hô cũng là như thế. Cùng lúc đó, Dương Vũ trên người quân bài điểm số đang nhanh chóng địa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cứ việc cách hắn hoàn thành nhiệm vụ điểm số còn có khoảng cách rất lớn. Thế nhưng là không đến nửa canh giờ liền lấy được chiến quả như vậy. Tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Dương Kính Thao nhìn xem quân bài điểm số nở nụ cười. Nhanh như vậy liền đạt tới 100 vạn điểm. Vũ Nhi thật sự là không có khiến ta thất vọng a. Theo Dương Vũ chu sát phệ hô chờ phệ huyết tà ma. Về sau. Cái khác phệ huyết tà ma đều không đủ gây cho sợ hãi. Bọn chúng hoàn toàn bị sợ mất mật, muốn trốn lại không trốn thoát được. Nhao nhao lựa chọn tự bạo phương thức đi tổn thương những người khác. Những người khác có chuẩn bị, cũng không có bị bọn chúng tự bạo mà bị thương quá nặng. Chỉ có cá biệt Dương gia tội huyết chi nhân không đủ chú ý mà bị tạc chết. Ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Mau lui xuống tới, Dương Viễn thuần thanh âm vang lên, tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe, tất cả mọi người nhanh chóng từ sơn nhạc bên trong trốn thoát. Ai cũng không dám chần chờ mảy may, bọn hắn rất rõ ràng chuyện nơi đây một khi bị phát hiện. Phệ huyết tà ma nhất định sẽ phát cuồng, đến lúc đó bọn hắn muốn trốn cũng không kịp, Dương Viễn thuần lực lượng rốt cục duy trì không được phong ấn chi lực. Hoàn toàn biến mất, nơi này còn có không có bị chu sát phệ huyết tà ma. Bọn chúng phát ra cầu cứu gào thét thanh âm, lên không nhỏ động tĩnh. Lúc này, phần lớn người đều quay trở về tới Dương Viễn Thuần bên người. Duy chỉ có Dương Vũ vẫn như cũ còn tại sơn nhạc chi đỉnh không có xuống tới. Dương Viễn Thuần hét lớn, đại thủ lĩnh mau xuống đây, chúng ta cần phải đi. Bỗng nhiên, cái khác chỗ sơn nhạc bên trong có phệ huyết tà ma thanh âm vang lên. Nhân tộc,